Hỏi của dạ Sao A-la-quá-cá thứ nhất là vì sao Pháp Bố Thí mới đem lại kết bạn thân thiết với người khác? Quý vị đọc nó rõ câu hỏi nha. Vì sao Pháp Bố Thí mới đem lại kết bạn thân thiết với người khác? Trong kinh không hề nói như vậy. Khi mà quý vị đặt câu hỏi đó, nên nên tìm đọc lại chánh kinh, chứ còn cái kiểu mình nhớ đó, hoặc là mình đọc sách báo ở đâu đó thì nó có thể sai lầm rồi dẫn đến cái chuyện mình hiểu lầm. Có những cái bài kinh, có những bài kinh mà sư đọc đi đọc lại cả tháng trời, nhiều tháng trời, sư không thấy vấn đề, nhưng mà cho đến một hôm nào đó sư đọc lại bài kinh đó, sư thấy một cái vấn đề nằm trong chính bài kinh đó. Hồi xưa cũng thấy chứ không phải không thấy, mắt đâu có bị đó, mắt đâu phải mù đâu không thấy, nhưng mà mình không nhận ra. Tự nhiên hơn một hôm đẹp trời nào đó cái mình đủ nhân đủ duyên, cái mình nhận ra ý nghĩa và cái đoạn kinh đó. Cho nên á, đọc kinh á, tránh đọc lướt, đọc một lần hai lần chưa chắc là mình đã thấy được cái mà kinh muốn miêu tả đâu. Thành ra vị này đọc kinh mà đọc nó cái kiểu mà bị sót á. Mở cái bài kinh A-la-quá-cá. À, đây là bản dịch của Ngài Minh Châu. Ngài dịch, cái bản dịch của Ngài xài được nha, chứ không phải là mình cái kiểu mình riết rồi mình coi thường Ngài, mình không có xài bản dịch của Ngài. Bản dịch của Ngài xài được nha. Bố thí kết bạn hữu, đời này qua đời khác. Thì ở trong văn bản Pali cũng vậy thôi. Tức là sự bố thí đưa đến cái việc là chúng ta có bạn hữu, chứ không phải là chỉ có bố thí mới đem lại cái pháp thân thiết với người khác, tức là đem lại bạn hữu. Quý vị thấy hai vấn đề khác nhau không? Một cái là Đức Phật nói là cái việc bố thí đó, nó đưa đến cái việc là có những tình bạn thân thiết, tức là có bạn hữu. Còn một cái là chúng ta nghĩ là chỉ có bố thí mới đem lại cái việc kết bạn hữu, nó khác nhau. Nó giống như cái việc là bà mẹ đó, bà nói đứa con ăn cơm nó sẽ no bụng, nhưng mà đứa con nó lại suy nghĩ là chỉ có ăn cơm mới no thôi, chứ còn những thứ khác không có. Ví dụ như ăn bún, ăn hủ tiếu, rồi ăn mì, ăn phở, ăn bánh bao, ăn bánh mì, thì nó không nghĩ tới chuyện đó, nó không nghĩ tới chuyện đó. Mà khi bà má nói là bố là ăn cơm thì nó sẽ no, thì nó chỉ hiểu là chỉ có ăn cơm mới no thôi. Cái vấn đề là nằm ở đứa nhỏ, do cái sự hiểu biết của nó còn hạn chế. Nhưng mà ở đây đó thì Đức Thế Tôn Ngài nói rất là rõ, đó là bố thí đem lại bạn hữu, chứ Đức Thế Tôn không nói là chỉ có bố thí mới đem lại bạn hữu nha. Nó có nhiều pháp khác nó cũng giúp chúng ta đem lại những bạn hữu, không riêng gì pháp bố thí. Nhưng mà ở đây khi mà nói về tác dụng của pháp bố thí thì Đức Thế Tôn nói pháp bố thí đem lại bạn hữu nha. Đức Thế Tôn nói không có sai nha, cái quan trọng là mình hiểu, nên hiểu cho nó đúng.